Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 487, Aster. Oanh, theo một tiếng ầm ầm thanh âm vang lên. Một đoàn sen lẫn hỏa diễm cùng đá vụn khói đen cấp tốc tại trên bình đài khuếch tán ra đến. Lửa nóng khí lưu cũng là khuấy động không ngừng. Thổi đám người có chút mắt mở không ra. Thanh âm này là trưởng lão, trước mặt hỏa diễm bốn phía, Tít đưa tay cản trở mặt cấp tốc tránh né, trong miệng còn phát ra hết sức kinh ngạc tiếng kêu. Tít, quý khách đến nhà, người thật sự là quá thất lễ, còn không nhanh lui ra. Giống, mà vừa lúc này, trong thông đạo cấp tốc bay ra một con màu đen Charizard. Đồng thời Charizard trên lưng, lúc này còn có hai đạo nhân ảnh tồn tại. Trưởng lão, ta, lui ra, ngoặc kép, là, muốn nói thêm gì nữa Tít, cứ như vậy bị tên kia được gọi là trưởng lão trung niên nữ tính quát lui. Xám xịt mang theo chính mình Salomon, ủy khuất ba ba lui qua một bên, mà tại quát lui Tít về sau. Như thế trung niên nữ tử lại một cái xoay người nhảy xuống cái này màu đen Charizard. Dưới chân đứng vững về sau. Liền quay người đối với Charizard trên lưng một người khác, một cái niên kỷ nho nhỏ, xem ra chỉ có 4-5 tuổi lớn tiểu cô nương, đưa hai tay, tự ái nói, đến, Aster, bà ôm người xuống tới, họa phong hoàn toàn không giống, vị trung niên nữ tử này thái độ trước sau chênh lệch thật sự là quá lớn, không có chuyện gì bà, chính ta có thể, người nhìn, hắc, bất quá. Như thế được gọi là Aster tiểu nha đầu, lại là mang theo một mặt ánh nắng tiếu dung cự tuyệt trung niên nữ tử. Sau đó từ Charizard phía sau lưng một bên khác nhanh chóng nhảy xuống. Ai, Aster, nguy hiểm, cẩn thận một chút. Trung niên nữ tử nhìn thấy tiểu nha đầu thả người nhảy xuống Charizard phía sau lưng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng vòng qua Charizard đuổi theo tiểu nha đầu. Hi hi hi hi, bà, ta không sao, ta thế nhưng là rất lợi hại. Tít ca ca, chính là cái này ra hỏa khi dễ ngươi sao? Vậy hắn nhất định là người xấu. Tít ca ca ngươi đừng khóc, Aster giúp ngươi báo thù. Tiểu hắc, nhanh lên dùng flamethrower. Tiểu nha đầu mặc dù rơi xuống đất thời điểm chuồn một cái lảo đảo, nhưng may mắn không có ngã sấp xuống. Sau đó đứng vững về sau tiểu nha đầu, nhưng ở một mặt ta thế nhưng là rất lợi hại biểu lộ. Nãi thanh nãi khí chỉ vào Hyakun hô lớn. Tít, ngoặc kép, ô ô ô, ai khóc, Charizard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hắc, ngươi vậy mà không nghe ta. Hừ, ban đêm không lén lút cho ngươi đưa ăn. Tiểu nha đầu phát hiện chính mình phát ra chỉ lệnh về sau Charizard thế nhưng không dùng phát động công kích. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phồng lên, dùng sức dậm chân, một bộ dáng tức giận hô. Charizard, ngoặc kép chấm than. Charizard cả người toát mồ hôi lạnh, dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem từ phía sau mình đi ra trung niên nữ tử, phát hiện trung niên nữ tử cũng không hề để ý chính mình, mà là trực tiếp chạy tiểu nha đầu chạy đi thời điểm. Charizard lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân thể không tự chủ hướng bên cạnh xê dịch. Aster, bà nói với ngươi bao nhiêu lần, phải có lễ phép, tại sao có thể dạng này cùng khách nhân nói, nhanh lên xin lỗi. Lúc này trung niên nữ tử cũng chạy đến Aster bên người, nhanh chóng đưa tay kéo ở tiểu nha đầu tay nhỏ, sau đó trên mặt cố giả bộ phẫn nộ đối với tiểu nha đầu nói. Mà bị trung niên nữ tử mở miệng giáo huấn tiểu nha đầu, cũng là lập tức cúi đầu, miệng phình lên không lên tiếng nữa, không nhúc nhích đứng tại chỗ, ngược lại là một điểm nói xin lỗi ý tứ đều không có. Ai, đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, đối với tiểu nha đầu biểu hiện, trung niên nữ tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, vị nữ tử này mới đứng thẳng người. Đang đối mặt lấy Hyakun nói, người tốt, vừa vặn để tiên sinh chê cười. Aster bây giờ còn nhỏ, mới tiên sinh không muốn chấp nhặt với nàng. Hừ, thoảng qua hơi. Trung niên nữ tử mới vừa nói xong, đã trốn đến trung niên nữ tử sau lưng tiểu nha đầu. Liền lần nữa ló đầu ra, lè lưỡi đối với Hyakun làm lấy mặt quỷ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt manh. Lúc này Hyakun, kỳ thật đã bị manh hóa. Khụ khụ, ách, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài tử nha, không có quan hệ, cái dạng này mới đáng yêu nha. Đến, tiểu muội muội, lần thứ nhất gặp mặt, ca ca đưa ngươi một món lễ vật. Hyakun nhẹ giọng ho khan một tiếng, biểu thị hoàn toàn không thèm để ý vừa vặn tiểu nha đầu sự tình. Không chỉ có như thế, Hyakun còn quay người mở ra ba lô, sau đó lấy ra tới một cái Clefairy con rối, mang trên mặt tiếu dung, ngồi xổm người xuống cười đối tiểu nha đầu nói: "Oa, thật đáng yêu, cái này thật là đưa cho ta sao?" Clefairy con rối vừa xuất hiện, tiểu nha đầu ánh mắt liền bị hoàn toàn hấp dẫn lấy. Bất quá hiển nhiên biết vừa vặn chính mình có chút sai lầm tiểu nha đầu, nhưng không có lập tức đón lấy Clefairy con rối, mà là có chút rụt rè nghi vấn hỏi: "Đương nhiên, nhanh lên cầm đi đi." Hyakun một mặt khẳng định vừa cười vừa nói: "A, tạ ơn, cảm ơn đại ca ca. Ngươi là người tốt, vừa vặn nhất định là tít ca ca trước khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn." Tít, ngoặc kép, ô ô ô, ta mới không có khóc đâu. Đạt được Hyakun khẳng định, tiểu nha đầu lúc này mới vui vẻ chạy tới, hai tay ôm chặt lấy Clefairy con rối, yêu thích không buông tay cọ sát. Ha ha, thật sự là một cái đáng yêu tiểu nha đầu. Nhìn thấy trước mắt tiểu nha đầu khả ái như thế dáng vẻ, Hyakun cũng là nhịn không được đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu cái kia một đầu màu xanh đậm mềm mại tóc ngắn, một mặt yêu thích nói. Mấy phút sau, Hyakun cùng Antimer Stone cáo biệt, bởi vì vị kia trung niên nữ tử, cũng chính là Lưu Tinh Chi dân trưởng lão Sivana mời, Hyakun muốn đi các nàng bộ lạc làm khách, mà Antimer cùng Stone lại không tại danh sách mời, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hyakun để bọn hắn nên rời đi trước, thế là ba người tạm thời phân biệt. Trải qua một phen nhận biết, Hyakun thế mới biết, trước mắt cưỡi màu đen Charizard, ngay tại vì chính mình dẫn đường trung niên nữ tử, kỳ danh gọi là Sivana, là bây giờ Lưu Tinh Chi dân bộ lạc trưởng lão. Lưu Tinh Chi dân không có tộc trưởng, thủ lĩnh dạng này danh hiệu, cho nên trưởng lão liền chính là lãnh tụ của bọn họ, mà vị kia tiểu nha đầu, mặc dù Sivana trưởng lão chỉ là nói cho Hyakun tên của nàng Aster, cái gì khác đều không nói, nhưng Hyakun đã nghĩ tới liên quan tới tiểu nha đầu này một ít chuyện. Aster, Lưu Tinh Chi dân bên trong người thừa kế, bị Rayquaza tán đồng, cũng cùng một chỗ mega tiến hóa người. Vẻn vẹn đầu này, liền có thể nói rõ Aster ưu tú. Bất quá, Hyakun nhìn xem cùng mình cùng một chỗ ngồi tại Aerodactyl trên lưng, ngay tại vui vẻ cùng Clefairy con rối chơi lấy Aster, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để cho mình trong trí nhớ chuyện kia phát sinh. Tại Hyakun trong trí nhớ, mấy năm về sau, Aster liền sẽ tại một lần ngoài ý muốn bên trong chết yểu. Để như thế ngày mai chi hoa tàn lụi, đây là Hyakun tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. A, đến a Hyakun ca ca. Nhanh, nhìn nơi đó. Nơi đó chính là chúng ta bộ lạc nha. Là Aster nhà nha. Trong lúc bất chi bất giác, Aerodactyl cũng đã tại Charizard dẫn đầu dưới bay ra ngoài thông đạo. Theo trước mắt để cho người ta sáng lên ánh sáng hiện lên. Aster một mặt vui vẻ vỗ vỗ Hyakun tay, hưng phấn chỉ về đằng trước xuất hiện tại Hyakun trong mắt to lớn bộ lạc kiến trúc lớn tiếng giới thiệu: "Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,